Nhật ký hoa hướng dương. Chương 10:10, Tết Nguyên đán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi sáng, Phương Tứ đo lại nhiệt độ cơ thể một lần nữa. 37,9 độ. Không biết vì sao cậu đã uống thuốc theo đúng lời dặn của bác sĩ mà vẫn luôn hơi sốt nhẹ. Cả người đều heo héo. Lục Hy Cảnh nhìn thoáng qua cặp nhiệt độ, hơi nhíu mày, hạ giọng hỏi, khó chịu lắm không? Phương Tứ lắc đầu, lộ ra một nụ cười trên khuôn mặt tái nhợt, âm thầm muốn để Lục tiên sinh an tâm. Lục Hy Cảnh đưa cho Phương Tứ một cái túi to, chấm, mặc vào, là một kiện áo khoác bông và một chiếc khăn quàng cổ. Phương Tứ ngoan ngoãn quấn khăn quàng cổ. Khăn quàng cổ màu trắng đan bằng len vô cùng ấm áp làm tăng thêm vẻ tái nhợt của cậu. Nhà lớn của Lục gia ở vùng ngoại thành. Phải đi mất gần một giờ đồng hồ. Lục Hy Cảnh dựa lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Ánh mặt trời chói sáng và ấm áp vào mùa đông xuyên thấu qua cửa sổ xe rơi trên sườn mặt tuấn mỹ của anh. Chiếu sáng một nửa bên mặt. Sấp bóng một nửa khuôn mặt còn lại. Anh ấy không thấy chói mắt sao? Phương Tứ miên man suy nghĩ. Cậu ngồi lẳng lặng ở một góc còn lại trên ghế sau nhìn tiên sinh của cậu. Như thể bao nhiêu phiền toái trên người đều bị ánh mặt trời bốc hơi bằng hết. Trên mặt tôi có cái gì à? Một lúc lâu sau, Lục Hy Cảnh lên tiếng. Tuy rằng giọng nói có chút trầm thấp dễ nghe, nhưng vẫn nghiêm khắc dọa cho Phương Tứ nhảy dựng. Em đã giặt sạch sẽ khăn tay của ngài. Cậu trong cái khó ló cái khôn. Lấy khăn tay được gấp ngăn nắp trong túi áo đưa cho Lục Hy Cảnh. Cho em. Lục Hy Cảnh liếc nhìn Omega đang hoảng loạn một cái, im lặng một chút rồi nói. Cảm ơn. Phương Tứ cất khăn tay trở về, cũng không dám ngắm Lục tiên sinh nữa. Sao mình có thể đưa đồ vật đã qua sử dụng cho tiên sinh chứ? Phương Tứ ảo não. Sau khi chiếc xe tiến vào ngầm gara, Lục Hy Cảnh bảo tài xế xuống xe trước. Anh duỗi tay lắc lắc Phương Tứ đang ngả đầu dựa vào góc cửa sổ bên kia của chiếc xe. Tới rồi, dậy đi. Phương Tứ ngủ không sâu, nhưng đầu óc tỉnh táo lại một cách chậm chạp. Cậu chậm rãi mở mắt ra. Cả gara tối om, trong một khoảnh khắc cậu còn tưởng rằng trời đã tới tối rồi. Cái suy nghĩ này vừa nảy ra đã dọa Phương Tứ lập tức tỉnh táo lại. Tôi trước nói với em một số trường hợp cần em phải phối hợp với tôi. Lục Hy Cảnh dừng một chút. Chờ chút nữa em theo sau tôi. Tôi nói cái gì em cũng cứ gật đầu là được. Hiểu không? Phương Tứ nhìn anh gật đầu. Bộ dạng hoàn toàn tin cậy anh. Có khả năng là tôi sẽ có tiếp xúc cơ thể với em. Lục Hy Cảnh sờ sờ đầu Phương Tứ. Phát hiện cảm giác tốt một cách dị thường. Cảm giác như đang vuốt ve bé động vật nhỏ ngoan ngoãn đáng yêu. Anh kìm lòng không nổi xoa xoa thêm hai cái nữa. Có thấy cảm thấy không thích không? Phương Tứ lắc đầu. Hai bên tai lại bắt đầu phiếm hồng. Sau khi xuống xe, Lục Hy Cảnh nắm tay Phương Tứ rất tự nhiên. Thân cận giống như là một cặp bạn đời thực sự. Tay chân Phương Tứ cứng đờ. Bàn tay không được anh nắm giống như là rối gỗ chặt đứt dây. Không biết nên để chỗ nào. Độ ấm lòng bàn tay như một chiếc nhiệt kế thiêu đốt cả trái tim. Cậu thật sự không có kinh nghiệm nắm tay với người khác. Lục Hy Cảnh cũng không cho cậu thời gian để thích ứng. Trực tiếp mở cửa lớn. Phương Tứ theo bản năng lui về phía sau một bước. Nếu không phải Lục Hy Cảnh nắm tay cậu, phỏng chừng người đã bỏ chạy mất tăm mất tích. Sao lại có nhiều người như vậy chứ? Hy Cảnh đã về rồi đấy à? Một vị phu nhân trung niên mặt tròn phúc hậu đi tới đón Lục Hy Cảnh. Mọi người trong đại sảnh lập tức đứng dậy. Tiếp đó sôi nổi chào hỏi với Lục Hy Cảnh. Chào cô. Lục Hy Cảnh nhìn lướt qua, gật đầu đáp lễ. Trên mặt vẫn không có biểu cảm gì. Mẹ. Lục Hy Cảnh lôi kéo Phương Tứ đang bị mọi người vây quanh, đi về phía mẹ Lục. Đây là Tiểu Tứ. Phương Tứ nhìn phu nhân cao quý ăn mặc yêu nhã trước mặt, cảm thấy có chút khiếp sợ, theo bản năng nắm chặt tay Lục Hy Cảnh. Sau khi hít sâu một hơi, cậu mới nhút nhát sợ sệt gọi một tiếng. Mẹ. Mẹ Lục không chút che giấu ánh mắt đánh giá của mình đối với Phương Tứ, nhưng vẫn gật đầu cười. Sau đó vỗ vỗ chỗ sofa bên cạnh ý bảo hai người ngồi xuống. Lục Hy Cảnh vừa định từ chối. Vị phu nhân ban đầu liền vội vàng nói trước. Hy Cảnh, việc này là cháu không đúng rồi. Kết hôn là việc lớn lại chẳng nói cho chúng ta biết. Kết hôn lâu như thế rồi mới chịu mang người về nhà cho mẹ cháu nhìn một cái. Cô à, cuối năm tương đối bận. Lục Hy Cảnh thanh âm lạnh lùng. Lại lộ ra một chút sốt ruột. À thì, người gì kia ngượng ngùng cười. Phương Tứ không ngọn nguồn nhưng trực giác của cậu nói cho cậu biết. Bản thân đang bị vây quanh bởi một bầy sói nguy hiểm. Mà chỉ có Lục Hy Cảnh là chỗ dựa duy nhất. Cậu chỉ có thể nương tựa vào một mình Hy Cảnh. Người có thể giảm bớt khẩn trương và khiếp sợ trong đáy lòng cậu. Lục Hy Cảnh cũng cảm nhận được Phương Tứ đang bất an. Anh vỗ vỗ mờ u bàn tay Phương Tứ để trấn an. Chậm rãi mở miệng giới thiệu cậu với mọi người trong đại sảnh. Phương Tứ lắp bắp chào hỏi một đám người. Còn thu về một đống bao lì xì và quà tặng. Cậu ôm một đống lớn bao lì xì dày cộm và quà tặng nhìn qua đã biết có giá tiền xa xỉ. Nội tâm càng thấy bất an nhiều hơn. Nhưng cậu đành nghe theo ý tiên sinh mà nhận lấy toàn bộ. Nghe mọi người khen tặng. Đầu Phương Tứ càng hôn mê. Mẹ, tiểu tứ mới vừa ốm dậy. Người vẫn còn nóng. Con muốn dẫn em ấy về phòng nghỉ ngơi trước. Lục Hy Cảnh cuối cùng cũng giải cứu cậu. Vậy mau về phòng nghỉ ngơi đi. Trên mặt mẹ Lục xuất hiện vẻ lo lắng. Lại gãi đúng chỗ ngứa của hai người. Sau khi trở về phòng, Phương Tứ đưa hết bao lì xì và quà tặng cho Lục Hy Cảnh. Tiên sinh, cho em thì em nhận lấy đi. Lục Hy Cảnh không cầm. Vâng ạ, Phương Tứ chuẩn bị đem mấy thứ này cẩn thận cất đi. Có cơ hội thì sẽ đem trả lại tiên sinh. Cảm thấy không thoải mái sao? Lục Hy Cảnh dùng mờ u bàn tay chạm lên trán Phương Tứ. Cảm thấy vẫn có chút nóng. Thần sắc Phương Tứ mỏi mệt. Nhưng vẫn ngoan ngoãn lắc đầu. Sau đó do dự mà mở miệng. Có phải là gì không thích em không? Gọi mẹ đi. Lục Hy Cảnh không nghĩ tới một đứa nhỏ vừa mới thành niên tâm tư lại có thể mẫn cảm như thế. Suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn thành thật nói. Thật ra cũng không phải là không thích. Chỉ là em không quá phù hợp với hình mẫu mẹ yêu cầu. Phương Tứ cúi đầu. Nếu không phải tính cậu trời sinh không thích nói chuyện. Có lẽ lúc này đã buột miệng thốt ra. Yêu cầu gì ạ? Không cần phải để ý tới bọn họ. Thân thể em không thoải mái. Bọn họ sẽ không làm khó dễ em. Nhưng là nếu có người nào gây khó dễ đối với em hay nói gì đó với em. Em nhất định phải nói cho tôi. Nghe rõ chưa? Lục Hy Cảnh dặn dò nói. Dưới ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn không biết có từ niên đại xa xăm nào đó trong nhà lớn. Lục Hy Cảnh nhìn không rõ vẻ mặt của cậu, nhưng lại có thể cảm nhận được cậu đang mỏi mệt. Anh chỉ nghĩ bởi vì đứa nhóc này sinh bệnh nên không thoải mái. Liền bảo cậu mau đi ngủ đi, còn hứa khi nào tới giờ cơm thì sẽ gọi cậu dậy. Phương Tứ thay một bộ đồ ngủ rồi trèo lên giường. Cậu lại cuộn tròn bản thân vào một góc, mặt vùi vào gối đầu mềm mại. Chỉ là bạn đời tạm thời theo hiệp ước hôn nhân. Đúng là không cần để ý tới yêu cầu của mẹ, cuối cùng cũng chỉ có một năm. Sao Lục cứ thích tặng người ta hàng second hand vậy hả? Cách chương.